Nàng công chúa tóc đỏ. Chương 11, lại thêm kẻ thù. Góc truyện audio.com. Mải ngắm nhìn rừng phong, nhỏ cô để ý mọi người đã vào hội trường. Cái nơi hội trường này phải nói là to vật vã, có khi còn lớn hơn cả biệt thự của bà nhỏ ý chứ. Cô, chắn chắn là phải to hơn rồi. Trong hội trường, Aron, buông tay tôi ra đi. Việt Đông nói rất nhẹ nhàng. WTF, sao tôi lại cầm tay ông? Thiên Vũ gào lên rồi nhìn Việt Đông như muốn cắn thằng bé. Lúc nãy ông tự dưng cầm tay tôi lôi đi mà. Việt Đông bắt đầu khó chịu. Nhưng, tôi nắm tay Tiểu Mỹ mà. Thiên Vũ méo cả mặt lại. Thế em tôi đâu? Chấm, ông gọi thử coi Aron. Chắc còn ngoài kia đó. Cô lạc mất đâu mà lo. Trẻ danh cô bằng, ra bảo lẩm bẩm, ai là trẻ danh, nhỏ lại đột ngột xuất hiện như ma ngay đằng sau ra bảo làm hắn lại giật mình suýt đứng tim. Cái anh em nhà này khoái trêu hắn hay sao ấy? Toàn hù hắn thôi, em tôi, SJX, SJX. Thiên Vũ lao ra ôm nhỏ thắm thiết, cứ như mất tích 10 năm cô, bằng, mới có chưa đến 10 phút chứ bao nhiêu. Nhỏ tỏ ra khó chịu đẩy Thiên Vũ ra. Em tưởng anh quên luôn đứa em này rồi. Đâu có, rõ ràng lúc nãy vào anh cầm tay em lôi vào mà. Thiên Vũ nhăn mặt, cô hiểu, tại sao mình lại cầm tay Việt Đông? Ghê chết được, Thiên Vũ nhìn bàn tay vừa cầm tay. Việt Đông vừa rủa thầm trong lòng. Lúc nãy ông cầm nhầm đó. Vũ Cường lên tiếng, phải đấy, lúc đấy Irene đứng gần Ivan mà. Lúc đưa tay ra ông có nhìn đâu. Cứ thế nắm. Đại rồi chạy thẳng mà. Khánh Long nhảy vô họng Vũ Cường để nói. Tên này toàn cướp lời. Vũ Cường thôi, anh chàng thấy khó chịu nhưng cũng kệ. Và nói tiếp, thế nên ông mới cầm nhầm tay. Ông cầm nhầm tay Việt Đông là do vậy đó. Khánh Long tiếp tục tác nghiệp. Lần này thì Vũ Cường nhịn cô nổi Khánh Long nữa. Liền tung cước đá thẳng vô mông. Thằng bé rồi gào lên. Một lần nữa là tôi giết ông đấy. Sau câu nói, hai thằng rượt nhau quanh hội trường, để lại mấy đôi mắt nhìn theo chán nản, bó toàn thân vói couple này. Một lúc thấy anh David tò tò ra chỗ tụi nó nhắc năm anh chàng đi chuẩn bị thì couple kia mới kết thúc màn đuổi bắt và chịu chui vô phòng thay đồ. Nhớ ngồi im ở đây, cấm chạy lung tung nghe chưa? Anh cấm đấy, dám rời khỏi vị trí. Này là anh cắt tiền trong thẻ của em. Nghe chưa, Thiên Vũ đang bắt nhỏ ngồi im bằng. Cách đe dọa, em biết rồi mà, Thiên Mỹ chán nản chống cầm đáp lại. Thấy nhỏ yên đã phận, Thiên Mỹ mới cùng bốn anh chàng kia đi meet up. Lúc này sau tấm rèm sau cánh gà có một ánh mắt nhìn nhỏ cô mấy thiện cảm. Theo đến tận đây sao? Cái con nhỏ này nhiều chuyện thật, chắc phải xử sớm thôi. Một cô gái xinh đẹp khẽ cắn môi, dõi theo nhỏ. Cô gái khẽ rút điện thoại, bấm số, đầu dây, bên kia vang lên một giọng nói chua hơn giấm. Chị hai gọi em ạc ực, có việc cho lũ chúng mày đây. Trong khi đấy Thiên Mỹ vẫn cô hay biết nguy hiểm đang cận kề mà chỉ ngồi. Cắn móng tay, cách trương,